Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 105, bị nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, người mà y yêu vẫn là Thanh Nhược thật sao? Vậy Nhan Chỉ Yêu kia được tính là gì? Bởi vì một lời đã hứa hẹn mà y đặt người phụ nữ này vào lòng và quan tâm bấy lâu nay. Y không biết biết mình thích đối phương hay chỉ chấp nhận à ta vì mục đích bày tỏ tình cảm. Dạ Đình Sâm hơi dùng sức ở tay để ôm lấy cô, nhưng một giây đó chỉ khiến trái tim Thanh Nhược lạnh đi thôi. Vì y đã do dự, như lời của Nhan Chỉ Yên nói, hai người bọn họ chỉ là người thay thế. Cô dùng sức vùng vẫy thoát khỏi tay của người đàn ông, nhưng lại bị đối phương giam cầm thật chặt làm cô không thể nào mà động đậy được. Người anh thích vẫn luôn là em. Y ghé vào tai nhỏ giọng thì thầm. Mặc kệ lời hứa hẹn trước kia hay mặc kệ Nhan Chỉ Yên có phải cô bé NAM đó hay không, y chỉ biết là khi mình ở cạnh bên Nhan Chỉ Yên thì y luôn nhớ về người con gái đã khiến anh phát điên và mê mẩn lúc nào không hay. Y nói chuyện rất thâm tình, trong giọng nói không có một chút sơ hở nào, nhưng Thanh Nhược đã nhắm mắt lại không còn tin y nữa rồi. Hai người mỗi người đều mang tâm tư khác nhau mà ôm chặt đối phương, nhưng lại không thể giữ được trái tim của nhau. Tơ nặng lý lý gõ cửa ngoài VAN phòng, hắn rất có nguyên tắc là sẽ không bao giờ mở cửa đi vào nếu không có sự cho phép từ tổng tài. Từ trước đến nay anh muốn làm gì thì đều chưa bao giờ thất bại, cũng không có người nào có thể từ chối được. Chuyện gem buôn, VN Thanh Nhược nhìn chằm chằm y trong 3 giây, và cuối cùng không thể đấu lại y, thế là cô in môi mình nhẹ lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy. Lại chẳng ngờ tới, y lại trực tiếp đè gáy cô, không cho cô rời đi. Thanh Nhược không thể không thừa nhận rằng người đàn ông này là một thảm họa, muốn đẩy y ra nhưng căn bản là không có khả năng. Trong lúc vô tình không biết khi nào mà mắt cô lại ươn ướt rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn nở một nụ cười, không giống như một lời xin lỗi chân thành, ngược lại còn có ý trêu chọc thêm. Thanh Nhược liếc nhìn hắn một cái rồi mím môi chứ không đáp lại. Dạ Đình Sâm cười như không cười chắn lại tầm mắt của hắn ta và nắm lấy bàn tay nhỏ và ngồi xuống. Hai người nhẹ nhàng thở hổn hển ra một hơi, rồi người đàn ông ở bên tai cô thấp giọng nỉ non. Anh yêu em, luồng khí ấm áp có chút khàn khàn chảy vào trong tim cô. Thanh Nhược vội vàng dùng cùi chỏ thọt vào người đàn ông ở phía sau. Có người tiến vào kìa, anh mau buông tôi ra. Em hôn anh một cái đi, anh liền thả em ra. Người đàn ông trực tiếp ôm cô đến sofa ngồi xuống, đôi mắt đen âm trầm, rất cố chấp. Đến 10 giờ trải qua sự nhắc nhở của trợ lý Lý, Dạ Đình Sâm mới mang theo Thanh Nhược đến phòng họp và ký hợp đồng với người đại diện do Naya cử tới. Nhìn thấy một cô gái tiến vào, Abbott liền đứng lên. Ngài Duy, tôi thực sự xin lỗi về đêm hôm qua. Abbott bị đôi mắt đen của người đàn ông nhìn chằm chằm khiến hắn có một chút xấu hổ. Dạ Tổng, đừng can thẳng. Hắn vẫn không thể hiểu được tại sao y lại quan tâm đến người con gái đó như vậy, vui vẻ gặp thời hưởng thụ không phải sẽ tốt hơn sao? Hợp đồng bị người đàn ông ném tới đối diện, Abbott nhanh chóng bắt lấy, mỉm cười mở tập tài liệu ra, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua liền bị nội dung bên trong làm cho ngạc nhiên cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật số của Naya, bên A đã ký tên của Dạ Thị, còn vị trí bên B để trống đang chờ hắn ký. Hắn ngẩng đầu lên và trợn to mắt nhìn về đàn ông đối diện. Hiện tại không ký thì anh sẽ nhận được tin tức công ty phá sản. Người đàn ông làm như không có việc gì nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái mà vân vê thái đôi nhàn nhạt như đi chợ quyết định mua một bắp cải trắng vậy. Này, đây thật sự không phải tin tức tốt nha. Abbott cười khổ gãi gãi đầu. Anh có thể cho tôi biết tại sao anh muốn làm như vậy không? Người đàn ông ở đối diện bình tĩnh mặc kệ hắn, chỉ lo kéo tay người phụ nữ đặt lên bên môi và hôn hôn, Thanh Nhược cắn ra âng dễ dùa, lại bị y dùng lực khống chế. Không phải là, Abbott kinh ngạc há hốc miệng, bởi vì ngài Duy sao? Vì đêm hôm qua hắn vô tình mạo phạm cô gái này. Mà chỉ vì mạo phạm một người phụ nữ mà công ty của hắn ở Tây Ung Quốc này cứ như vậy bị thu mua à, đợi đã, cho tôi suy nghĩ một chút. Abbott bối rối che lại trán. À, hắn không ngờ vì một người phụ nữ mà mình phải trả cái giá lớn như vậy. Mặc dù nền tảng ở Naya, công ty ở Tây Ung Quốc có thể không có, nhưng nó là công ty duy nhất của hắn kết nối với thị trường Tây Ung Quốc. Đây là lần đầu Abbott vì một người phụ nữ mà bị sỉ nhục như thế, hắn nsan mặt ký tên xuống. Có một điều hắn cũng đã hiểu rõ, người đàn ông đối diện có thể làm điều này cho người phụ nữ này có nghĩa là y đã tính toán ở bên cô ấy cả đời. Cách chương.